tinh tế vong linh đế quốc, quyển 2, góc truyện audio.com, cửa khoang mở ra, tiến sĩ Tạp Tu và Phương Minh Nguy đồng thời đi ra. Nhưng làm cho mọi người kỳ quái chính là, biểu hiện trên mặt của bọn họ đều là vô cùng cao hứng, ngay cả tiến sĩ Tạp Tu cũng không hề có chút oán hận bởi vì thua. Đại vệ đưa mắt nhìn Trương Nhuận Thủy bên cạnh, phát hiện ra trên mặt hắn đã không còn chút ngạo khí nào hết, ánh mắt nhìn về hướng Phương Minh Nguy tràn đầy vẻ phức tạp. Đại vệ, ông thấy thế nào? Tiếp sĩ Tạp Tu cười lớn hỏi. Rất tốt, Phương Minh Nguy quả thật có thiên phú như vậy, chúng ta phát lúc này đã thật sự phát rồi. Đại vệ hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình tĩnh nói. Không sai, chúng ta phát, hai nhà chúng ta lần này thật sự phát rồi. Tiến sĩ Tạp Tu thở dài nói. Phương Minh Nguy sững sờ, trải qua trận chiến vừa rồi, hắn quả thật đã phát hiện ra một chuyện, đó chính là kỹ năng một tâm chia hai này quả thật vô cùng hữu hiệu. Nếu như sử dụng trong đấu trường chính thức, đừng nói là tiến sĩ Tạp Tu, cho dù là cao thủ có năng lực mạnh hơn một bậc cũng không phải là đối thủ của mình. Nhưng mà, nghe cách nói chuyện của tiến sĩ Tạp Tu lúc này, tựa hồ loại năng lực này có liên quan đến hai nhà bọn họ, điều này có vẻ như được khuếch đại lên rồi. Nhìn thấy vẻ nghi hoặc của Phương Minh Nguy, tiến sĩ Tạp Tu cười nói, Phương Minh Nguy cảm giác đồng thời điều khiển hai cơ giáp như thế nào? Rất tốt tiến sĩ. Tôi hỏi cậu, vừa rồi lúc tôi tránh ra, tại sao Bạch Hạc Hào vừa mới xuất hiện lại trở nên nhanh như vậy? Phương Minh Nguy sờ sờ mũi, nói, bởi vì em chuyển chú ý qua Bạch Hạc Hào mới, cho nên mới có thể làm được như vậy. Hắn đương nhiên sẽ không nói. Lời thật trên thực tế là vì hai cơ giáp đồng thời xuất hiện một chỗ, cho nên Phương Minh Nguy đã trao đổi thao tác với linh hồn ai khắc trong nháy mắt, dùng thực lực của linh hồn ai khắc tất nhiên có thể ôm lấy tiến sĩ Tạp Tu không phòng bị một cách đơn giản rồi. Mà sau khi ôm được tiến sĩ Tạp Tu rồi, hắn cùng linh hồn ai khắc lại lập tức thay đổi vị trí, hơn nữa thừa dịp Tạp Tu hào ngưng tụ pháo năng lượng đã tung ra một đòn chí mạng. Rất tốt, cậu cảm thấy bởi vậy uy lực như thế nào? Rất lớn, Phương Minh Nguy hưng phấn nói, hai cơ giáp phối hợp một chính một phụ. Thật lực tổng thể ít nhất cũng được đề cao lên 5 phần, nếu như tính luôn chiêu lưỡng bại câu thương chỉ sợ hiệu quả rất tốt. Ừ, sau này cậu định làm thế nào? Phương Minh Nguy trầm ngâm một chút nói, nếu như quy tắc trận đấu cho phép hai cơ giáp đồng thời lên sân, như vậy em sẽ luyện tập sự phối hợp của hai cơ giáp, đặc biệt là chuyển rời tinh thần lực đi, khiến cho hai cơ giáp này trở nên hư hư thật thật, làm cho người ta không thể xác định được quan hệ chính và phụ giữ bọn nó. Tiến sĩ Tạp Tu mỉm cười, nói, Phương Minh Nguy, cậu nghĩ như vậy cũng tốt, nhưng mà tôi nói cho cậu biết, nếu như cậu quả thật làm vậy, thì đó là một lựa chọn hoàn toàn sai lầm. Sắc mặt của Phương Minh Nguy tái xuống, cúi đầu nói, tiến sĩ Tạp Tu, em hiểu rồi, sau này nhất định sẽ không đầu cơ trục lợi, chuyển tâm luyện tập một cơ giáp. Không, cậu hiểu lầm rồi. Tiến sĩ Tạp Tu vội vàng khoát tay, ý của tôi là, sau này mục tiêu huấn luyện của cậu không phải là chuyển rời tinh thần lực lên hai cơ giáp mà chính là đồng thời luyện tập hai cơ giáp. Ngài nói cái gì, đồng thời luyện tập hai cơ giáp, đúng vậy, cậu cho rằng cơ giáp một chính một phụ thì uy lực sẽ mạnh hơn hai cơ giáp có thực lực siêu cường sao? Phương Minh Nguy nói mà không suy nghĩ, đương nhiên là hai cái. À, em hiểu rồi, cảm ơn ngài, tiến sĩ. Tiến sĩ Tạp Tu cười rạng rỡ, đại vệ thì mặt đầy vui vẻ, chỉ có sắc mặt của Trương Nhuận Thủy là thay đổi thôi, hắn đã nhìn thấy thực lực của Phương Minh Nguy, nếu như là một chọi một thì còn có cửa thủ thắng, nhưng nếu như mà một chọi hai thì như vậy chỉ có nước chạy trốn thôi. Tiến sĩ Tạp Tu, trong cơ giáp đối chiến thật sự cho phép nhiều đánh ít sao? Trương Nhuận Thủy nghi hoặc hỏi. Tiến sĩ Tạp Tu lẳng lặng nhìn hắn, đột nhiên hỏi, Trương Nhuận Thủy, cậu biết sau khi kỹ thuật du hành vũ trụ của quốc gia loài người gia nhập vào Đại Liên minh vũ trụ từ quốc gia cấp 1 thăng cấp lên quốc gia cấp 2 đại khái là cần bao nhiêu năm không? Trung bình khoảng 3 đến 5.000 năm gì đó. Trương Nhuận Thủy trả lời không chút do dự. 3.000 năm, hừ, liên minh địa cầu chúng ta tiến vào đại gia đình vũ trụ chỉ có 1.000 năm lịch sử, nhưng tại 100 năm trước chúng ta đã trở thành quốc gia cấp 2, cậu biết vì sao không? Trương Nhuận Thủy đứng thẳng thân thể dậy không tự chủ cao giọng nói, đó là bởi vì Vương Tự Cường nguyên soái trong 100 năm trước đã thăng cấp năng lực thể thuật lên cấp 16. Không sai, Vương nguyên soái trong 100 năm trước đã nâng cấp năng lực thể thuật lên cấp 16, rồi dùng cái này chứng minh rằng người địa cầu chúng ta không thua bất kỳ chủng tộc siêu cường nào, cho nên chúng ta mới được các cường quốc thừa nhận, hơn nữa phá vỡ tất cả quy chế đăng cấp dân tộc của vũ trụ trong vòng 1.000 năm ngắn ngủi mà đã thăng cấp từ quốc gia cấp 1 lên cấp 2. Tiến sĩ Tạp Tu thở dài một tiếng, nói, sau khi thăng cấp lên quốc gia cấp 2, chúng ta có được rất nhiều chỗ tốt, hơn 50 tinh cầu hôm nay trong tổng số 100 quả tinh cầu thành thục trước kia có 90, đều là thành tích lấy được trong 100 năm trước cả. Cách chương,